mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, có tình huống, canh 1, Thẩm Nhiên, Trương Duyệt, Vương Mẹ, Lưu Vừa, Trần Khải Đông, có thể đáng tin một điểm sao? Thẩm Nhiên nhìn liếc mắt một cái bên ngoài cột mốc đường dấu hiệu. Còn có ngã tư đường hoàn cảnh, một lát sau nói, hướng bên phải rẽ ngoặt có cái ngã tư đường, hướng tây bắc phương hướng 2 cây có cái trạm xăng, nghe vậy. Lý Húc vẻ mặt sùng bài ứng thanh, hảo a, lập tức đem tay lái vòng vo cái phương hướng, hướng tới Thẩm Nhiên nói lộ tuyến chạy qua. Trương Duyệt nghe xong cũng là vẻ mặt sùng bái xem Thẩm Nhiên. Kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao mà biết nơi đó có trạm xăng? Thẩm Nhiên cúi đầu xem nàng, thấy nàng dùng như vậy ánh mắt xem chính mình, tâm tình sung sướng khinh chắc một chút chán của nàng, trả lời, trước kia làm nhiệm vụ thời điểm đi ngang qua nơi này liền nhớ kỹ. Trương Duyệt nhất thời suy sụp mặt, có chút nho nhỏ thất vọng. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng hắn như vậy thần, tùy tiện phán đoán một chút hoàn cảnh có thể đoán nơi nào có trạm xăng đâu. Nguyên lai là bởi vì cái dạng này. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Thẩm Nhiên thân thủ lại lợi hại. Hắn cũng chỉ là cá nhân, lại làm sao có thể tùy tiện xem hạ hoàn cảnh có thể đoán ra nào có trạm xăng đạo lý. Kia chẳng phải thành thần, là này chính mình quá mức vọng tưởng mới đúng. Hơn nữa chính là trải qua nơi này liền nhớ kỹ cái kia địa phương. Cũng đã thực rất giỏi. Nếu đổi thành nàng, ở một cái xa lạ thành thị, một chỗ không có tới cái 3 năm lần phỏng chừng đều nghĩ không ra. Nhất thời, nàng lại khôi phục vừa rồi tâm tình cùng biểu cảm ni sẽ tuy rằng run lên điểm. Bất quá chạy đến mục đích vẫn là miễn cưỡng có thể. Rát chi một tiếng, xe dừng lại. Dù biểu thượng kim đồng hồ cũng hoàn toàn chỉ đến không cái kia vị trí. Mọi người rốt cục vì không cần đi bộ tới được vấn đề nhẹ nhàng thở ra. Mấy người không có vội vã xuống xe, mà là đánh trước lượng một chút tình huống nơi này. Nơi này ngừng hướng chiếc xe không nhiều lắm, mặt trên có hư hao qua dấu vết, cách đó không xa thượng có một cái bị giết chết tang thi nằm ở nơi đó. Thượng máu còn chưa có can. Hẳn là vừa mới chết đi không bao lâu, còn lại chỉ có 5-6 chỉ tang thi tập ở một chỗ. Đối một cái nhắm chặt thủy tinh môn cửa hàng bất chợt khàn giọng gào thét. Thủ trưởng, phía trước có tình huống, chúng ta muốn hay không qua đi xem? Lý Húc quay đầu hỏi, Lưu vừa lưu lại bảo hộ Trương Duyệt cùng Vương Mẹ, ngươi cùng Khải Đông theo ta đi qua, Thẩm Nhiên an bày nói. Sau đó dẫn đầu mở cửa xe xuống xe. Bị điểm danh nhân cũng tùy theo ứng hạ, các ngươi cẩn thận điểm ni. Trương Duyệt có chút lo lắng dặn dò. Chúng ta hội, các ngươi cũng là, chúng ta không ở trong này thời điểm, thời khắc lưu ý bên ngoài động tĩnh, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn, nghe được Trương Duyệt quan tâm lời nói. Thẩm Nhiên khóe môi gợi lên một chút thản nhiên cười, đồng thời cũng quan tâm dặn dò hồi nàng, ân, Trương Duyệt gật gật đầu. Ba người nhất tới gần, kia mấy chỉ tang thi liền phát hiện bọn họ, buông tha cho đối vào không được cửa hàng lý đồ ăn. Xoay người đối đưa lên cửa tân đồ ăn làm mục tiêu xông đến. 5-6 tang thi không khó đối phó, Lý Húc một cái đống đất kỹ năng bắt bọn nó bán trụ. Ngay sau đó lại có Trần Khải Đông hỏa cầu công kích. Lúc này thực lực thâm không biết để Thẩm Nhiên cầm tam giác giản đi qua. Hắn vòng đến tại kia mấy chỉ tang thi phía sau, đối với chúng nó đầu bổ mấy đánh, tổng cộng thời gian không vượt qua 3 phút, kia mấy chỉ tang thi gục không dậy nổi, lại nhìn hấp dẫn tang thi cái kia cửa hàng, vừa rồi bọn họ ở bên ngoài động tác lớn như vậy. Bên trong một chút phản ứng đều không có, theo thủy tinh ngoài cửa có thể nhìn đến, bên trong giá hàng cong vẹo bầy biện. Đồ ăn lại sớm đã bị đi ngang qua nơi này nhân càn quét không còn. Chỉ có một chút hàng ngày đồ dùng rơi nơi nơi đều là. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.